Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Thứ tiểu gia hòa, ngươi vướng bận, Trần Bảo Các nhất định có dám bảo sư đi. Có thể không băng ta nhìn nhìn, trùy thủ này là cái gì phẩm cấp? 1 vạn tinh tiền, trước trả tiền hậu giám định, tiểu hồ yêu trực tiếp báo ra dám bảo sở phí. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, chỉ là nhìn một chút. 1 vạn tinh tiền, này Trần Bảo Các cũng thật sự là quá sẽ kiếm tiền đi. Kia nếu là giám định không được, ta đây tiền không phải bạch thanh toán. Tiểu hồ yêu phảng phất là liếc si như nhau nhìn nàng. Nói, chúng ta Trần Bảo Các giám bảo sư là tiên kỳ nổi danh nhất vọng giám bảo sư. Nếu như giám định không được, các nội có quy định, gấp 100 lần bồi thường. Chu Thuần vừa nghe, trong mắt hiện lên nói tia sáng. Sau đó nói, dung ta trở lại lấy tiền, sau đó, nàng liền bay nhanh ra Trần Bảo Các, chỉ là chỉ chốc lát, nàng liền dẫn theo 1 vạn tinh tiền ném vào Trần Bảo Các trên quầy. Bên này thỉnh tiểu hồ yêu đối nàng dùng tay làm dấu mời. Sau đó dẫn nàng mãi cho đến tận cùng bên trong phòng ở. Nam cung đại nhân, nàng vừa dứt lời, liền bị kéo vào một ôm ấp. Đại nhân, tiểu hồ yêu có chút chân tay luống cuống. Trong thanh âm hô một tia ý sợ hãi. Tiểu hồ yêu, đã lâu không gặp, nhượng đại nhân trước hương 1 đại nhân. Có khách người, tiểu hồ tiên không có lánh, cũng không có đẩy ra nàng. Thế nhưng nàng lại toàn thân run rẩy. Mami, đẹp A-di hảo mẫn cả mần ni, Chu Thuần nghe được thanh âm này. Trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Nàng hung hăng gõ hạ đầu của hắn. Sau đó liền bắt hắn cho đặt tại trong lòng, không cho hắn trước mắt trình diễn cực độ không có dinh dưỡng kích tình hôn nồng nhiệt. Một lát sau, nàng xem cặp kia tay trượt vào tiểu hồ yêu cổ áo. Nàng nhịn không được liếm hạ môi, này hình như thực sự rất có khán đầu. Nữ nhân, nhắm lại cặp mắt của ngươi, đột nhiên, trong đầu của nàng vang lên thanh âm lạnh lùng, nàng nhịn không được cười gượng mấy tiếng, sau đó nói. Quân Ngự Hàn, chỉ là nhìn nhìn, không có việc gì, không có việc gì, nói xong, nàng liền không đoái dây lát giới chung không ngừng truyền đến quát lạnh thanh. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt sắp trình diễn kích tình tiểu điện ảnh. Thế nhưng, nàng lại thấy được tiểu hồ tiên cặp kia cầu xin 2 tròng mắt. Chu Thuần ma xui quỷ khiến một truy trước mắt bàn, bất thình lình động tĩnh, nhượng tiểu hồ yêu trên người nam nhân động tác dừng lại. Giữa ban ngày ban mặt, tiên sinh, ngươi có thể tiết chế điểm sao? Rất rõ ràng tiểu hồ yêu là không muốn, nhưng là lại bởi vì có chút nguyên nhân mà không dám nói ngữ. Thế nhưng nàng ghét nhất chính là cưỡng gian, tự nhiên không có khả năng nhượng chuyện như vậy ở nàng phát sinh trước mắt. Nàng vừa dứt lời, cả người liền không tự chủ được đi phía trước phác, Chu Bảo Bảo cấp tốc kịp phản ứng, trên người hắn tuôn ra linh lực. Kháng cự này luồng không hiểu xuất hiện lực hút, tiểu gia hòa, ngươi vướng bận, nam tử khóe miệng câu dẫn ra cái tà mị cười. Chỉ thấy ngón tay hắn bắn ra, Chu Bảo Bảo liền cảm giác trong cơ thể linh lực phảng phất là bị cái gì giam cầm ở như nhau. Sau đó một cỗ lực lượng cường đại mang theo hắn ly khai Chu Thuần ôm ấp. Bắt hắn cho định ở giữa không trung trung, nhìn trước mắt chuyện đã xảy ra, Chu Thuần có chút hoảng sợ. Tu vi của người này so với nàng gặp được bất luận kẻ nào đều cường. Ở nàng suy tư về nên làm cái gì bây giờ thời gian. Nàng cả người liền rơi vào rồi đối phương ôm ấp, nguyên bản chính là cái mỹ nhân bại hoại. Vì sao phải biến ảo thành này phó quỷ bộ dáng đâu? Hắn thấp nam một tiếng, sau đó linh hồn lực dũng động, trực tiếp vọt vào Chu Thuần trong óc. Chu Thuần kêu lên một tiếng đau đớn. Lộ ra chân thực hình dạng. Hết chương.